Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, cái tát. Bầu trời quang mang dần dần tối xuống, động thiên bên trong canh giờ đã không còn sớm. Triệu Phất Y ròng rã quần áo trên người, đứng dậy rời đi Thuần Dương xem, dạo bước hướng Thái Ất Phong bên trên Hỏa Long cung đi đến. Hôm nay mậu lúc, tất cả tham gia luận đạo đại hội đệ tử đều muốn tiến về Hỏa Long cung đại điện bên trong, cùng một chỗ bài kiến Thuần Dương, Bích Ba, Bạch Hồng ba vị tổ sư, đồng thời cũng sẽ nhìn thấy Đại Ngụy Vương triều Thái tử Giang Mai. Đến lúc đó, Thái tử Giang Mai liền sẽ tại chỗ chọn người ra Thuần Dương xem. Triệu Phất Y một đường hướng chân núi đi đến, không hẳn sẽ công phu, ngay tại phía trước cách đó không xa, gặp được đang đợi hai vị sư huynh của hắn Lôi Minh Tử rất chấn sơn tử. Hai vị sư huynh, hồi lâu không thấy. Triệu Phất Y xa xa chắp tay một cái, mặc dù về mặt thời gian đến nói, chỉ là mấy ngày không gặp mà thôi. Thế nhưng là tại trong huyễn trận mỗi một khắc đều qua đều 10 phần dài răng rạc. Bất quá 2-3 ngày không gặp, liền phảng phất đã cách thật lâu đồng dạng. Sư đệ lần này thật đúng là lợi hại, vậy mà đoạt thủ vị. Lôi Minh Tử cười lớn một tiếng, nói ra, ta còn tưởng rằng chỉ có hai ta đánh không lại ngươi. Nguyên lai tuổi trẻ thế hệ này đệ tử đều đánh không lại ngươi. Hai ta nghe được tin tức này, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Không tệ, không tệ. Chấn Sơn Tử từ bên cạnh phụ họa. Ha ha, không thể nói như vậy. Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói ra, toàn chân đạo cao thủ nhiều như mây, liền xem như thế hệ tuổi trẻ cũng là tàng long ngọa hổ. Chỉ là rất nhiều người không có tham gia luận đạo đại hội a. Hôm qua, Hách Trường Phong đã từng nói với hắn, chủ mạch bên trong mấy vị tinh nhuệ đệ tử đều không có ra sân, nhắc nhở hắn đừng quá mức tự mãn, coi như có chút kiến thức, biết rõ chính mình có mấy cân phân lượng. Ngay tại ba người chuyện phiếm thời khắc, bỗng nhiên có cái nhẹ nhàng thanh âm từ bên tai truyền đến, nghe lại có mấy phần quen tai. Triệu Phất Y quay đầu nhìn một chút, đã thấy đến hai người quen, lại là ngoại môn đệ tử Vân Thăng, Mây Rơi. Lúc trước, ba người vừa mới tiến Huyền Đức Động Thiên thời điểm, đã từng bị hai người này ngăn lại, không thể không trước thời hạn xuống núi. Nhắc tới hai người cũng là chấp hành công vụ, Triệu Phất Y cũng chưa nói tới ghen ghét, chỉ là hai người này thái độ thực sự phách lối, thậm chí có mấy phần cố ý khiêu khích, liền không phải do trong lòng của hắn không thích, không nghĩ tới giờ phút này hai người kia lại xuất hiện, thế mà còn là một bộ làm cho người khó chịu thái độ. Triệu Phất Y lại quên, Liên Thành Quân từng nói với hắn, nếu là tại luận đạo đại hội bên trong, chủ mạch đệ tử đại hoạch toàn thắng, chi mạch đệ tử nhau nhau bị loại, vậy liền chứng minh chi mạch đệ tử thực sự không dùng được. Ngoại môn đệ tử liền có thể phát huy được tác dụng, thậm chí có cơ hội xếp vào môn tường. Đáng tiếc lần này trong tỉ thí, đi đến sau cùng 7 vị đệ tử bên trong, chỉ có Hòa Tuyền, Ngọc Tịnh, Phong Thập Tam Lang là chủ mạch đệ tử, 4 vị khác đều là chi mạch đệ tử. Thậm chí cuối cùng đoạt giải nhất cũng là Triệu Phất Y, vị này không có tiếng tăm gì chi mạch đệ tử. Như thế đến nay, ngoại môn đệ tử mấy chữ này liền không ai lại đề lên. Dù sao tài nguyên là có hạn, đệ tử chính thức đều bồi dưỡng không đến, lại có ai sẽ đi bồi dưỡng ngoại môn đệ tử. Cũng bởi vậy, Vân Thăng, Mây Rơi đều là một bụng oán khí. Nếu không phải tu vi chênh lệch mấy phần, hận không thể một trường vỗ chết Triệu Phất Y. Ha ha, Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói ra, toàn chân đạo bên trong tàng long ngọa hổ tuy nhiều, đáng tiếc lại không phải các ngươi, thật không biết có cái gì tốt đắc ý, ngươi. Vân Thăng nghe vậy, lập tức giận dữ, cất bước ngăn ở Triệu Phất Y trước người, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tốt nhất đem lời mới vừa nói thu hồi đi. Ha ha, Triệu Phất Y nhẹ nhàng cười một tiếng, khinh miệt liếc nhìn hắn một cái. Nói ra, muốn để ta thu hồi đi cũng không khó. Chỉ cần ngươi có bản sự này, không phải sẽ chỉ ăn không nói mạnh miệng tiểu nhân là được. Hỗn đàn, Vân Thăng nghe đến đó, rốt cuộc kìm nén không được tim một điểm nộ khí. Một trường tật đập, trực tiếp hướng Triệu Phất Y ngực vỗ tới. Một trường này vừa nhanh vừa vội, lực đạo cũng đủ, đúng là ngoại gia cấp độ hào thủ. Lực lượng chí ít có 6-7 đầu bản sừng thanh ngưu tiêu chuẩn. Nếu là đặt ở ngoại giới, lấy ở độ tuổi này đến xem, cũng coi là một cái tiểu thiên tài. Chỉ là trình độ này, đừng nói là tại Triệu Phất Y trước mặt, liền xem như tại Lôi Minh Tử, Trấn Sơn Tử trước mặt cũng không đáng chú ý. Ha ha, Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng, thân hình bất động, tay phải giương lên. Chỉ nghe, ba, một tiếng vang giòn, một trường này phát sau mà đến trước, giòn tan phiến tại Vân Thăng trên mặt, đem hắn phiến đầu óc choáng váng, tại chỗ đánh ba cái chuyển, lúc này mới lảo đảo dừng lại, đợi đến Vân Thăng dừng lại về sau, những người khác mới nhìn rõ, ngay tại mặt trái của hắn bên trên, có cái đỏ tươi dấu bàn tay, thời gian không lâu. Đã xưng lão cao, ngươi cái này hỗn, Vân Thăng vừa sợ vừa giận, chỉ vào Triệu Phất Y liền muốn chửi rủa. Thường nói, đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm. Sớm tại động thủ trước đó, là hắn biết không phải là đối thủ của Triệu Phất Y. Bất quá, trong lòng của hắn cũng minh bạch, bởi vì môn quy có hạn, coi như hắn đánh không lại. Triệu Phất Y cũng sẽ không đối với hắn thật xuống nặng tay. Chỉ là vạn không nghĩ tới, Triệu Phất Y vậy mà lại như thế hung tàn. Mặc dù không có xuống nặng tay, lại một trường phiến ở trên mặt, lưu lại rõ ràng như thế một đạo vết tích. Như thế đến nay, Vân Thăng cơ hồ không mặt mũi nào gặp người, xem như mặt mũi mất hết. Ba, còn không đợi Vân Thăng trách mắng âm thanh đến, Triệu Phất Y trở tay một trường, lại phiến tại hắn má trái bên trên, đồng dạng phiến ra một cái rõ ràng dấu bàn tay. Ngươi như còn muốn nói nhiều cái gì, không ngại nghĩ kỹ lại nói. Bằng không, ta không thể bảo đảm ngươi cái này miệng đầy răng có thể lưu lại bao nhiêu. Triệu Phất Y tự nhiên nói ra, vừa rồi cái này hai lần, hắn chỉ là làm xảo kinh. Cũng vô dụng công phu thật, nhưng là Vân Thăng nếu dám nói năng lỗ mãng, hắn cũng không để ý thật tốt giáo huấn hắn một trận. Ngươi, ngươi, Vân Thăng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt cơ hồ muốn trừng ra hỏa đến, nhịn không được liền muốn mắng ra miệng, chỉ là cái này hai bàn tay phiến quá ác, đem hắn khí diễm đánh xuống, trong lúc nhất thời càng không dám lại nói cái gì. Ngươi làm như thế, liền không sợ trái với môn quy sao? Mây rơi đứng ở một bên, đè ép nộ khí nói. Hắn tính cách muốn âm trầm một chút, không giống Vân Thăng kiêu ngạo như vậy, liền không có động thủ trước. Bây giờ nhìn Vân Thăng hạ tràng, càng sẽ không cùng Triệu Phất Y động thủ. Ta nhớ được môn quy không khỏi luận bàn đi, chỉ cần không nặng tay đả thương người là được. Huống chi là Vân sư huynh ra tay trước. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, người đây rõ ràng là vũ nhục, sao có thể nói là luận bàn. Mây rơi cả giận nói, sư huynh hiểu lầm, ta là vừa luyện một bộ chuyên môn đánh người cái tát trưởng pháp, luận bàn thời điểm nóng lòng không đợi được thôi, sao có thể nói là cố ý vũ nhục. Triệu Phất Y cười cười tiếp lấy lại nói ra, sư huynh nếu là có hứng thú, chúng ta cũng luận bàn một chút, cũng làm cho sư đệ ta làm quen một chút bộ trưởng pháp này. Ngươi, mây rơi khí hàm răng, lạc lạc, rung động, nhưng cũng không dám tiếp lời này. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, kéo lại Vân Thăng. quay người bước nhanh mà rời đi, thẳng đến đi ra ngoài 10 trượng hơn, mới oán hận nói ra, các người chớ có phách lối, tự có sư môn trưởng bối, thay chúng ta lấy lại công đạo. Triệu Phất Y chỉ là cười cười, có chút lắc đầu, liền phản ứng đều chẳng muốn phản ứng hai người này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.